Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1060, chương 1061, Dục vọng đường hộp. Sáng sớm, trên biển phiêu bạt bối thuyền phiêu tiến vào vài tòa đảo nhỏ trung ương. Này vài tòa đảo nhỏ đều là đá san hô hình thành. Đảo nhỏ chung quanh đều có một vòng bãi cát chậm rãi cùng nước biển tiếp xúc. Nước biển phía dưới là năm nhan sáu màu, có rất nhiều tiên diễm san hô, có thật nhiều muôn màu muôn vẻ bầy cá ở trong đó xuyên thẳng qua. Thậm chí ngẫu nhiên còn chứng kiến ngây thơ chân thành rùa biển ở chậm ung dung du động. Trên đảo nhỏ cũng là muôn màu muôn vẻ, đảo nhỏ đá ngầm bên trong sinh trưởng rất nhiều kỳ lạ như cây xương rồng cảnh đồng dạng thực vật. Những thực vật này chính tại nở hoa. Có chút là kiến khang thành bên trong cùng thành lạc dương bên trong các quý nhân thích nhất màu tím. Có chút là lóa mắt màu. Có chút lại là cùng lúc này kiến khang thành bên trong tuyết đồng dạng. Trắng noãn không tì vết. Bối thuyền mũi thuyền. Tên kia tuổi trẻ đạo nhân nhìn lấy những đóa hoa này trầm mặc không nói gì. Nơi này ấm áp như xuân. Nhưng đêm qua hắn lại vẫn cứ làm cái mộng. Hắn mộng thấy có vô số trắng noãn bông tuyết nhao nhao dương dương rơi vào chính mình trên người. Hắn còn mộng thấy có người đưa cho hắn một chuỗi chua ngọt đường phèn hồ lô. Cái kia đường phèn hồ lô màu sắc, so hiện tại những kia đóa hoa màu tím còn mỹ lệ hơn. Chỉ là cái kia chung quy là mộng mà thôi. Hắn biết rõ, mặc dù chiếc thuyền này nhìn như chẳng có mục đích phiêu lưu lấy. Nhưng giống như nay thiên chạy nhanh vào này vài tòa đảo nhỏ vây quanh tự nhiên hải cảng bên trong. Những kia thôi động chiếc thuyền này nước chảy, đều đến từ phía sau hắn tên kia áo bào trắng tăng nhân tâm ý. Áo bào trắng tăng nhân không có chú ý hắn lúc này trong mắt cảm xúc. Hắn biết rõ những ngày qua tên này người tuổi trẻ tâm tình có chút không tốt. Này bắt nguồn từ ngoại giới chợt biến hóa. Tựa như là một ao tĩnh nước yên tĩnh rồi rất nhiều năm. Nhưng đột nhiên này ao tĩnh trong nước không ngừng bị người ném vào cục đá. Này tĩnh nước chi bên trong nguyên bản đã thành thói quen này ăn tĩnh cá bơi tự nhiên sẽ không quen. Hắn rất lo lắng người tuổi trẻ loại tâm tình này. Hắn lúc này hai đầu lông mày cũng tận là lo màu. Chỉ là cũng không phải là bởi vì hắn trước người tên này người trẻ tuổi. Hắn ánh mắt rơi vào nơi xa trên mặt biển đám mây bên trên. Những kia đám mây ở sáng sớm bên trong khuếch tán một chút kỳ diệu vầng sáng. Trên biển đi thuyền ngư dân sợ nhất tao ngộ bão táp. Cho dù là cường đại người tu hành, ở đứng trước loại này thiên uy lúc, cũng không thể không bảo trì đầy đủ kính nể. Nhất là những kia bình thường ngư dân chỉ là ở gần biển hoạt động. Nhưng hắn cùng tên này tuổi trẻ đạo nhân chỗ này bối thuyền. Lại là rời xa những kia ngư dân hoạt động khu vực biển sâu. Càng là rời xa liên miên lục địa. Trong biển phong bão liền lộ ra đáng sợ hơn. Nhìn lấy những kia đám mây bên trong kỳ diệu vầng sáng. Hắn biết rõ một cơn bão táp to lớn ngay tại ấp ủ cùng sinh thành bên trong. Mà lại sẽ rất mau tới lâm. Đây cũng là hắn đem chiếc này bối thuyền chạy nhanh vào những này đảo nhỏ trung ương nguyên nhân. Vẫn không thể lên bờ, liền đến những này ở trên đảo đi cũng không được sao. Tuổi trẻ đạo nhân âm thanh vang lên, truyền vào tên này áo bào trắng tăng nhân tai. Áo bào trắng tăng nhân nhìn thoáng qua tên này tuổi trẻ đạo nhân bóng lưng. Hắn lắc lắc đầu, tuổi trẻ đạo nhân thở dài một cái. Cho dù là khoảng cách lục địa đã như vậy xa xôi, lại ngay cả leo lên dạng này một khối nhỏ lục địa đều không yên lòng sao? Áo bào trắng tăng nhân có chút nhíu nhíu lông mày. Loại này đối thoại ở rất nhiều năm trước từng có rất nhiều lần. Theo lý mà nói đã không cần lại lặp lại. Nhưng hắn nhìn ra được hôm nay tuổi trẻ đạo nhân cảm xúc cũng không tốt. Nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ đến bão táp có lẽ sẽ để cho tâm tình của hắn càng thêm hậm hực. Dù sao cho dù là chính hắn, cũng không ưa thích hưởng thụ mưa giông gió giật tư vị. người phụ thân để ngươi không muốn rời đi chiếc thuyền này. Cho nên cũng không phải là loại này hòn đảo khoảng cách lục địa rất xa vấn đề. Thế là hắn cũng nhẹ giọng thở dài một cái, nói, người ta đều là rất rõ ràng, cái này việc quan hệ ngươi tu vi cần thiết đạt tới cảnh giới. Gần nhất suy nghĩ của ngươi lộn xộn rồi chút, nhưng này chút là vô dụng, ngươi tu hành tốc độ càng nhanh, ngươi liền có thể càng nhanh rời đi chiếc thuyền. Thế nhưng là ta đã rất nhanh, tuổi trẻ đạo, nhân cũng không giống hắn chỗ nghĩ đồng dạng trực tiếp kết thúc dạng này tranh luận. Tuổi trẻ đạo nhân chậm rãi nâng lên đầu, hắn xoay người lại, chăm chú nhìn tên này áo bào trắng tăng nhân, thành khẩn nói rằng, người cũng rõ ràng ta phụ thân dụng ý, hắn chỉ là lo lắng ta bị người giết chết, chỉ là ngươi có lẽ rõ ràng. Cho dù là ở lục địa bên trên, cũng không có mấy người thân pháp nhanh hơn ta, mặc dù có người sẽ thật sự đến trên biển tới giết ta. Ta dù là ở những này ở trên đảo, lấy thân pháp của ta, không có khả năng không trốn được chiếc thuyền này bên trên. Phụ thân ngươi lo lắng cũng không phải là những kia thân pháp so ngươi chậm người, hoàn toàn là cái kia có hạn thân pháp nhanh hơn ngươi người. Áo bào trực trắng tăng nhân lắc lắc đầu, nói, đối với ta mà nói, ta có thể lý giải ngươi ý nghĩ, nhưng phụ thân ngươi sở dĩ thỉnh cầu ta ở chiếc thuyền này bên trên, chính là bởi vì hắn biết rõ ta càng hiểu hơn hắn ý tứ. Loại này nhìn như căn bản không trái với hắn chân thực ý nguyện nếm thử, lại thường thường như cùng tiểu hài tử trong tay mật đường. Nếu là nói xong không ăn, một mực không thử nghiệm lấy mật đường tư vị, nói không chừng có thể nhịn được, nhưng chỉ cần có cái thứ nhất, nhất định sẽ nhịn không được có chiếc thứ hai, có cái thứ ba. Loại chuyện này giống như chúng ta lo liệu một chút giới luật, mặc dù nhìn như không hề có đạo lý, nhưng ta tuyệt đối sẽ toàn bộ tiếp nhận, không chút nào trái với giới luật. Áo bào trắng tăng nhân nhìn lấy hắn, cũng vô cùng thành khẩn nói rằng, bởi vì ta biết, cho dù là một tia trái với, đều đủ để đánh vỡ cái kia dục vọng đường hộp, nhất định có khả năng dẫn tới tai nạn tính hậu quả. Tuổi trẻ đạo nhân không nói thêm gì nữa, hắn dùng trầm mặc kết thúc trận này đã hồi lâu chưa từng có tranh luận. Hắn ánh mắt cũng dừng lại ở phía xa những kia đám mây bên trên. Chỉ là một lát thời gian, những kia nguyên bản tỏa ra mê muội đi vầng sáng đám mây đã biến thành rồi màu đen mây đen. Những kia mây đen rất xa, nhưng trong đó xuất hiện rồi sáng tỏ thiểm điện. Ở hắn trong nhận thức, đã có dị thường ẩm ướt gió đang từ bên kia bao trùm tới. Hắn kỳ thật rất tôn trọng tên này áo bào trắng đạo nhân. Hắn cũng rất lý giải hắn phụ thân ý nghĩ. Hắn phụ thân dùng cả đời thời gian mới tu hành đến cao như vậy độ. Sau đó bảo đảm hắn ngồi lên rồi dạng này vị trí. Có rất nhiều như là thần người trầm mặc rồi cả đời thời gian. Giống như chỉ là giúp hắn ở tu hành. Trong những người này chỉ sợ có rất nhiều người cũng là trong lòng không cam lòng. Thậm chí sẽ có thay vào đó ý nghĩ. Trong những người này có rất nhiều người cũng cường đại dị thường. Nói không chừng chỉ cần có giết chết hắn khả năng, bọn hắn cũng ngay lập tức sẽ nếm thử. Hắn từ rất nhiều năm trước liền tiếp nhận rồi hắn người của cha sinh. Cùng vì chính mình an bài nhân sinh, hắn cũng lòng tin tràn đầy cùng đợi mình có thể xuất quan cái kia một ngày. Hắn đã từng vô số lần khuyên nhủ chính mình. Ở trong điển tịch, có vô số người cũng trong núi bế quan. Có chút thậm chí bế quan hơn nửa cuộc đời thời gian, mới chính thức rời núi, từ trong biển trở lại lục địa. Cùng rời núi cũng không có cái gì không giống, nhưng hắn dù sao quá mức tuổi trẻ, mà lại hắn thật sự đã chờ quá lâu thời gian. Tại dạng này linh hoang niên đại bên trong, mặc dù có rất nhiều người đang kéo dài vì hắn tăng thêm chân nguyên, nhưng hắn công pháp tích xúc chân nguyên càng nhiều, hắn thì càng cảm thấy dạng này quá trình dị thường chậm chạp. hắn kỳ thật cũng không nghĩ hoàn toàn tự mình rời bỏ phụ thân ý nghĩ. Nhưng hắn thật sự rất nghĩ có chỗ cải biến. Chí ít, hắn hy vọng chính mình quyết định chiếc thuyền này đi hướng chỗ nào. Chí ít hắn có thể leo lên chính mình muốn đi những kia hải đảo. Trên biển ánh sáng mặt trời triệt để tối rồi xuống. Nguyên bản sóng gợn lăn tăn trên mặt biển. Sóng biển trở nên càng lúc càng lớn. Gào thét gió lớn ao ạt mà đến. Đem hắn cùng áo bào trắng tăng nhân quần áo thổi đến bay phất phới. Oanh một tiếng tiếng vang. Một đạo như là thùng nước loại thiểm điện từ trong không trung buông xuống. Rơi vào cách đó không xa mặt biển. Giọt mưa lớn như hạt đậu giống như vô số mũi tên ở trong cuồng phong gấp rơi mà rớt. Áo ao trắng tăng nhân lần nữa có chút nhíu mày lại đầu. Hắn định trụ rồi chiếc này bối thuyền. Nghĩ muốn để tuổi trẻ đạo nhân trở lại có thể che mưa lều tránh mưa bên trong. Ở lang thang ở trên biển rất nhiều năm bên trong. Hắn tu vi cũng càng ngày càng cường đại. Đối với này gió mưa cùng dòng nước khống chế. Chỉ sợ toàn bộ thiên hạ cũng không có người lại có thể so sánh hắn làm đến càng tốt hơn. Nhưng liền tại lúc này, hắn trong mắt dần hiện ra một chút kinh ngạc thần sắc. Hắn cảm thấy rồi dị dạng ba động, hắn con mắt híp rồi lại, xa xa trên mặt biển, xuất hiện rồi một đạo hắc tuyến trở nên càng ngày càng cao, đúng là một đạo kỳ dị màu đen sóng lớn, thoáng qua ở giữa đã vượt qua rồi hắn đối diện hòn đảo nhỏ kia độ cao. Oanh, sóng biển như thiên quân vạn mã xông đánh vào hòn đảo kia bên trên. Trên hòn đảo vô số cỏ cây trong nháy mắt bị đập nát. Vô số bọt nước tựa như là vô số đỉnh núi trên không trung vỡ vụn. Lại như là vô số tắm rửa ở màu đen ánh sáng mặt trời bên trong quái vật. Hướng phía đầu này thuyền nhỏ giáng xuống. Áo bào trắng tăng nhân trong lòng kinh hãi. Trong cơ thể hắn chân nguyên cuồn cuộn tuôn ra. Dù vậy, hắn dưới thân đầu này bối thuyền vẫn như cũ bắt đầu chấn động kịch liệt. Tựa như là trong nháy mắt muốn bị sóng dữ đánh bay ra ngoài. Đánh bay đến trên trời. Ầm ầm, lại là một đạo thô to thiểm điện rơi thẳng ở đen kịt trên mặt biển. Tại thiểm điện ánh sáng bên trong, tên này áo bào trắng tăng nhân thấy rõ tên này tuổi trẻ đạo nhân mặt màu. Tên này tuổi trẻ đạo nhân mặt màu tuyệt đối chấn định. Mà lại trong ánh mắt của hắn, tràn đầy dị dạng hào quang. Tên này áo bào trắng tăng bộ não người bên trong. Cũng trong nháy mắt như cùng xẹt qua một đạo thiểm điện. Trở nên một mảnh trong suốt. Hắn trong nháy mắt phản ứng lại. Nghiêm nghị quát nói. Trầm niệm. Lại là. Hắn âm thanh bị vô số sét đánh nổ vang che lấp. Tuổi trẻ đạo nhân không có trả lời hắn, chỉ là hướng phía đằng trước bay lên. Hắn hướng phía đằng trước xa nhất một hòn đảo rơi đi. Trận gió lốc này cũng không phải là hắn có khả năng ngự sử. Nhưng hắn có thể triệu tập đầy đủ nguyên khí, tăng cường một chút thiên uy. Hắn lúc này có thể xác định tên này áo bào trắng tăng nhân đang toàn lực ứng phó trận gió lốc này. Đồng thời, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản hắn leo lên những hòn đảo này. Đây chính là hắn nghĩ muốn bắt đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.